Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 109, sa tộc hủy diệt. Một ngày về sau, Trần Binh mang theo 10 cái cơ giới công nhân, một đống cơ giới linh kiện, còn có một bộ hỏa diễm chiến sĩ cơ giới chiến binh về tới gia viên. Đồ vật đều là theo lập tức ngừng lại chỗ đổi lấy. Đối lập tức nhất thời nói, ngoại trừ hỏa diễm chiến sĩ cỗ này có thể dùng tác chiến tranh chiến binh bên ngoài, những vật khác giá trị cũng không lớn, dùng những vật này có thể đổi lấy 5 dạng ẩn chứa mạnh mẽ cổ đại kỹ thuật cơ giới. Đó là lại làm người ta cao hứng cực kỳ. Trần Binh trước khi đi, lập tức ngừng lại dặn đi dặn lại, nhưng Trần Binh nếu là lại có tương tự vật phẩm, nhất định phải đi tìm hắn. Về đến nhà vườn đem đồ vật giao cho Azila, Trần Binh tiếp lấy liền lần nữa đi tới Bảo Thạch Chi Quốc. Bất quá hắn lần này không phải đi tìm Bảo Thạch Nữ Hoàng, mà là đi tìm những cái kia sa tộc. Sa tộc là Bảo Thạch tộc nhân thiên địch. Trần Binh chuẩn bị tìm sa tộc cao tầng đi sâu trao đổi một chút. Theo bọn hắn khẩu bên trong hiểu được Bảo Thạch Chi Quốc lịch sử, gia tộc đời đời nhìn chăm chăm Bảo Thạch Chi Quốc, không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn Bảo Thạch Chi Quốc sự tình. Đồng thời tìm kiếm đối phó Bảo Thạch Nữ Hoàng biện pháp. Tuy nói Bảo Thạch Nữ Hoàng cũng là Bảo Thạch tộc nhân, cùng Tử Thủy Tinh các nàng là đồng tộc, nhưng nàng nếu bị người khống chế, hắn liền không thể không làm xấu nhất dự định. Nhưng gia tộc không phải dễ nói chuyện chủng tộc. Trần Binh còn giết qua không ít sa tộc chiến sĩ, cỗ kia hỏa diễm chiến sĩ chính là Trần Binh chuyên môn dùng để đối phó sa tộc cường giả. Tinh anh trở lên sa tộc chiến sĩ rất khó giết chết, có thể không ngừng ngưng tụ phục sinh, nhất là tại sa tộc ở lại cát sỏi khu vực, bọn hắn cơ hồ là giết không chết, nhưng có thể phun ra nhiệt độ siêu cao hỏa diễm chiến sĩ là khắc tinh của bọn hắn. Trần Binh chỉ muốn bảo vệ tốt hỏa diễm chiến sĩ, liền có thể khiến cái này sa tộc tinh anh hòa tan thành pha lê, không cách nào lại phục sinh. Sa tộc chỗ không phải bí mật, Bảo Thạch tiểu trấn bên trong NPC đều rất rõ ràng. Một ngày về sau, Trần Binh tại khoảng cách Bảo Thạch Chi Quốc 2 vạn mét bên ngoài một chỗ sa mạc xuất hiện. Tại đi phía trước một điểm, chính là cồn cát hẻm núi. Sa tộc liền ở tại cồn cát trong hạp cốc. Trần Binh thay đổi biến sắc áo choàng, chuẩn bị chui vào cồn cát hẻm núi, nắm trong hạp cốc sa tộc thăm dò rõ ràng lại nói. Nhưng tiến vào cồn cát hẻm núi về sau, Trần Binh lại là kinh ngạc phát hiện, cồn cát trong hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sa tộc cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sa tộc đều giấu ở dưới mặt đất không ra sao? Không đúng, sa tộc mặc dù ưa thích giấu ở dưới mặt đất, nhưng chung quanh đã xuất hiện bọn hắn sa tộc kiến trúc, bọn hắn không có khả năng vứt xuống hết thảy kiến trúc, toàn bộ giấu đi. Trần Binh bước nhanh đi qua, quan sát tỉ mỉ, phát hiện trên mặt đất có một ít ngổn ngang dấu chân. Lại nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện dấu chân kỳ thật rất nhiều. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một điểm, là bởi vì rất nhiều dấu chân đều bị gió thổi tới sa trần bao trùm. Tối thiểu có trên 100 người chơi, vài giờ trước xuất hiện qua ở đây. Bọn hắn sau khi xuất hiện, gia tộc người đã không thấy tăm hơi, bị giết. Trần Binh trong lòng giật mình, có người nào hội thật ra chạy tới nơi này giết sa tộc đâu? Chẳng lẽ là những cái kia siêu cấp người chơi? Trần Binh lập tức nghĩ đến một cái khả năng, sa tộc là Bảo Thạch Nữ Hoàng thiên địch. Nếu như nói trước mắt có cái gì có thể uy hiếp được Bảo Thạch Nữ Hoàng, đó chính là sa tộc. Trần Binh cũng là vì này tới, những cái kia siêu cấp người chơi rất có thể theo Bảo Thạch Nữ Hoàng chỗ tiếp vào diệt đi sa tộc nhiệm vụ. Bất quá, đây chỉ là một suy đoán. Trần Binh tâm niệm vừa động, bước nhanh hướng hẻm núi chỗ sâu chạy như bay. Đồng thời, hắn cũng là liên lạc Azila, để cho nàng tiến hành radar quét hình, xem có hay không còn có thể tìm tới người. Gia tộc có thể không ngừng phục sinh, cho dù là hơn 100 người siêu cấp người chơi đội ngũ. Tại gia tộc địa bàn hoàn toàn diệt đi gia tộc cũng không dễ dàng. Azila rất nhanh truyền đến radar tin tức. Trần Binh tầm mắt khẽ động, chạy về phía trước 200-300 mét về sau, liền hướng bên phải một đạo hẻm núi phân nhánh đầu đường chạy đi vào. Hắn đoán không sai, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, gia tộc còn chưa bị toàn diệt. Bất quá, người tới số so với hắn dự liệu muốn nhiều. Theo radar tin tức đến xem, có mấy trăm người, nếu là hắn lại đến muộn một chút, vậy liền thật chính là trễ. Sau 3 phút, Trần Binh lặng yên đi vào trong hạp cốc một mảnh ẩn nấp gia tộc ở lại chỗ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại khái 400 tả hữu người chơi, tại cùng một chút rất lợi hại gia tộc tinh anh chiến đấu. Trần Binh không đi quá gần, chỉ là nhìn xa xa, nhìn cái kia mấy trăm người chơi thân ảnh. Trần Binh trong mắt hơi híp, quen thuộc, quá quen thuộc, này chút người chơi, vậy mà mỗi một cái đều tại sử dụng đặc thù hình dáng tại chiến đấu. Phong tức U Linh hình dáng, băng tinh U Linh hình dáng, huyết ma hình dáng, thổ cự nhân hình dáng, đầm lầy độc hình dạng người các loại, rất nhiều Trần Binh đều gặp, có một ít hắn nhận không ra, mà ở trong còn có không ít hắn trước đây giết qua ảnh ma. Là cái kia một đám không rõ lai lịch thần bí người chơi. Mặc dù bên trong người, hắn trong lúc nhất thời một cái đều nhận không ra, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không hắn thấy qua người tại. Nhưng này chút sử dụng đặc thù hình dáng kỹ năng người chơi, hết sức hiển nhiên là cùng cái kia thần bí người chơi cùng một bọn. Không phải những cái kia siêu cấp người chơi, mà là bọn hắn tại đồ sát gia tộc. Trần Binh là thế nào cũng không ngờ tới, bọn hắn chẳng lẽ cũng cùng Bảo Thạch Chi Quốc có quan hệ. Trần Binh trong lòng suy tư, nghĩ đến sau đó phải như thế nào làm. Hắn vẫn là đến chậm, radar biểu hiện này đã là cuối cùng một nhóm gia tộc người. Vệ tinh pháo còn chưa bổ sung năng lượng đầy đủ, vô phương sử dụng, coi như có thể sử dụng, cũng không diệt được quá nhiều người. Trần Binh một người không phải là đối thủ của bọn họ. Những người này mặc dù so ra kém siêu cấp người chơi, nhưng mỗi một cái đều có đặc thù hình dáng, đối phó ngược lại là càng thêm khó giải quyết. Trần Binh vô phương toàn bộ diệt sát, bị bọn hắn bao vây liền sẽ xong đời. Cứu gia tộc là cứu không được. Bất quá hắn có khả năng nếm thử tìm một cái những người này hang ổ ở nơi nào. Đến cùng là cái nào lớn khu người chơi, cùng những người này giao thủ tiếp xúc nhiều lần, Trần Binh liền bọn hắn là nơi nào người đều còn không rõ ràng lắm. Lần này là một cái cơ hội, Trần Binh tay khẽ động, theo trong ba lô xuất ra một con cơ giới con ruồi. Lặng lẽ phóng thích, bay về phía tại chiến đấu cái kia mấy trăm người chơi. Trần Binh vốn là muốn tìm một cái thoạt nhìn không thế nào bắt mắt đi theo, nhưng nhìn một hồi, phát hiện mỗi một người bọn hắn thoạt nhìn đều hết sức chú ý cẩn thận. Trần Binh chỉ có thể tìm tái tại hết sức chăm chú cùng gia tộc tinh anh chiến đấu người chơi. Thừa dịp hắn lui lại tránh né công kích về phía con ruồi tiếp cận, cơ giới con ruồi mới nhanh chóng nhảy lên đi qua, tại cổ áo của hắn hạ giấu đi, nấp kỹ cơ giới con ruồi. Trần Binh cũng không vội mà rời đi, nghĩ xem bọn hắn tại giết chết gia tộc về sau, sẽ hay không đến Bảo Thạch Chi Quốc đi. Cuối cùng gia tộc rất nhanh liền bị giết sạch sành sanh. Này mấy trăm người chơi lại tại cồn cát hẻm núi dạo qua một vòng, xác nhận không có còn sót lại về sau, mới vội vàng rời đi. Nhưng bọn hắn không có đến Bảo Thạch Chi Quốc đi, mà là hướng dã ngoại vắng vẻ hướng đi đi. Tiến vào một mảnh vắng vẻ rừng cây về sau, một cỗ hào quang nhấp nhoáng, mấy trăm người chơi cùng nhau biến mất. Siêu cấp truyền tống trận. Trần Binh đi qua, kinh ngạc nhìn mặt đất. Tại những người này biến mất chỗ, đúng là có một cái to lớn truyền tống trận. Đồng thời này to lớn truyền tống trận, rõ ràng là mới xây lập không lâu. Trần Binh muốn đi gần xem cẩn thận một chút, nhưng là nhìn thấy cái kia to lớn truyền tống trận ông một tiếng. Bắt đầu kịch liệt, bắt đầu cháy rừng rực. Bọn gia hỏa này, xây dựng một cái siêu cấp truyền tống trận, đang dùng xong sau, lập tức liền hủy đi rồi. Trần Binh thấy khó có thể tin, đây cũng không phải là người chơi có thể làm được thủ bút. Hắn thấy coi như là những cái kia siêu cấp người chơi, cũng không có phách lực như thế. Không nói những cái khác, dựng một cái siêu cấp truyền tống trận, cũng không phải là người chơi có thể làm được. Bất quá, Trần Binh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá. Hắn vội vàng đem ám khư điểu kêu lên, có thể hay không đuổi theo. Trần Binh nói với ám khư điểu, cô cô cô. Ám khư điểu nhắm mắt một hồi, liền lắc mạnh đầu. Cái này siêu cấp truyền tống trận truyền tống khoảng cách quá xa. Dù cho nó không gian lực lượng đã lớn phồng, nhưng vẫn là không cách nào tiến hành truy tung. Dạng này, được rồi, cơ giới con ruồi nên thuận lợi đi theo. Chờ một đoạn thời gian, vệ tinh hẳn là có thể thu đến tin tức. Trần Binh nghe vậy, cũng không phải quá ngoài ý muốn. Còn tốt hắn làm tay kia chuẩn bị. Hắn cũng không tin nắm chặt không ra bọn gia hỏa này tới. Gia tộc manh mối là hoàn toàn gãy mất. Bảo thạch chi quốc Trần Binh vào không được, cũng sẽ không tiến vào đi mạo hiểm. Bảo thạch nữ hoàng tại bảo thạch chi quốc bên trong là vô địch. Hắn chui vào bảo thạch chi quốc không có ý nghĩa. Tại bảo thạch tiểu trấn dừng lại nửa ngày, Trần Binh cùng trong tiểu trấn mỗi một cái NPC đều nếm thử tiến hành tiếp xúc. Không có phát hiện gì lạ khác về sau, liền về tới gia viên, vùi đầu thăng cấp, chờ đợi cơ giới con ruồi tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.